Truyện Phán Quan của tác giả Mộc Tô Lý, chương 26 đến chương 30. Văn Thời đã đổ lỗi xong nhanh chóng cúp điện thoại, tốc độ cực kỳ mau lẹ, Hạ Tiều còn chưa kịp phản ứng. Nếu không phải hắn vẫn giữ cái vẻ mặt lạnh lùng, cộng thêm chưa từng làm thế với người khác, Hạ Tiều có khi sẽ nghi ngờ anh của mình thật sự khá nghịch ngợm ấy chứ. Hạ Tiều yên lặng nhét điện thoại vào trong túi, khen ngợi: "Anh, không ngờ anh còn biết cách tắt điện thoại nữa nha." Văn Thời xách con mèo mình rung tay làm ra, giọng mỉa mai: "Tôi bị thiểu năng trí tuệ à?" "Không không không, ý em không phải là như vậy." Hạ Tiều vội vàng xua tay nói: "Ý em là anh chưa dùng điện thoại bao giờ mà cũng biết cách này, đúng là thông minh." Văn Thời mặt không cảm xúc nhìn cậu. Hạ Tiều không nói gì, nhưng sau đó cậu lại nói: Em sai rồi." Cậu vô cùng tự giác nhận sai, sau đó niềm nở hỏi: "À phải rồi, hay là lát nữa mua cho anh một chiếc điện thoại nhé." Văn Thời không có hứng thú: "Tôi còn nó để liên lạc với ai?" Hạ Tiều há hốc mồm, tiếp tục ngậm miệng. Cậu đột nhiên nhận ra Văn Thời chẳng có ai để liên lạc ở cái thế giới này cả. Người từng quen đều qua đời hết rồi, chỉ có duy nhất một mình cậu. Mặc dù ngoài miệng gọi là anh, nhưng thật ra quen biết chưa bao lâu, lại còn không phải là người thật. Hạ Tiều yếu xìu cắn môi, nghĩ bản thân đúng là biết nói chuyện, hết chuyện để nói rồi hay sao mà nhắc đến cái việc này. Nhưng lời đã ra khỏi miệng, không nói tiếp lại càng tệ hơn. Thế là cậu bắt đầu tán gẫu: "Thế thì anh không biết rồi. Anh tưởng em dùng điện thoại chỉ để gọi điện thoại thôi à? Sai quá sai. Một ngày 24 tiếng, em có thể ôm lấy nó hơn 16 tiếng để làm những chuyện mà em muốn làm, trừ chức năng liên lạc ra." Văn Thời không hiểu gì luôn. Hạ Tiêu nhìn cái dáng vẻ bị dao động của anh mình, nhận dịp đối phương chưa kịp phản ứng, cậu lập tức kết luận: "Tóm lại, đó là một bảo bối mà anh nên sở hữu." Văn Thời thản nhiên hỏi một câu: "Bao nhiêu tiền?" Hạ Tiêu: "À, Văn Thời, không mua, không có tiền đâu." Hạ Tiêu lập tức nói: "Ông chủ Tạ chuyển tới là có tiền ngay thôi." Thế là Tạ Vấn, dưới cái tình huống cái gì cũng chưa làm, lưng gánh một sinh mệnh nhỏ vô tội và một chiếc điện thoại. Hơn nữa, trước khi tới cuối tuần, anh ta còn nhận được 4 cuộc điện thoại hỏi thăm ân cần tới tấp của hai vị đồ đệ nhà họ Thẩm. Cuộc điện thoại cuối cùng là vào tối thứ sáu, cũng chưa khuya lắm, có lẽ các gia đình bình thường vừa mới ăn cơm xong. Hạ Tiều muốn xác nhận lại thời gian gặp mặt ngày mai với Tạ Vấn. Điện thoại đổ chuông một lúc lâu mới được bắt máy. Người nói chuyện cũng không phải là Tạ Vấn mà là lão Mao. Không biết vì sao, giọng của lão Mao thầm thì nhỏ tí, dường như đang căng thẳng vì cái chuyện gì đó. Hạ Tiêu sửng sốt một chút: "Chú Mao, chú sao thế? Ông chủ Tạ đâu?" Văn Thời ngồi co chân trên sofa trong phòng khách. Trên tivi đang chiếu một chương trình tạp kỹ, tiếng khá ồn. Ánh mắt hắn đặt trên màn ảnh, nghe loảng thoảng vài từ ngữ xa lạ, sự chú ý dồn hết sang phía Hạ Tiêu. Nghe thấy giọng của Hạ Tiêu, hắn liếc mắt quay đầu nhìn sang. Hạ Tiều vô cùng tự giác đổi thành chế độ loa ngoài. Giọng nói ngập ngừng của lão Mao vọng ra từ điện thoại: Ông chủ bận chút việc rồi." "Lại có việc sao?" Văn Thời nhớ lại cái cảnh tượng khi mình tới Tây Bình Viên lần trước. Tạ Văn nói anh ta lạnh quá nên không muốn ra ngoài gặp ai, cho nên mới dặn lão Mao đuổi khách như vậy. Nhưng nghe điện thoại thì đâu cần phải ra khỏi cửa chứ, cứ thần thần bí bí. Văn Thời nghĩ thầm, đầu bên kia điện thoại không biết là Đại Triệu hay Tiểu Triệu loảng thoảng gọi một câu: "Lão Mao, ông nhanh lên coi, đang làm cái gì thế?" "Đang nhận điện thoại." Lão Mao vội vàng chạy xuống tầng, chân đạp lên bậc thang bằng gỗ phát ra tiếng cộc cộc, nhưng sau đó hắn nhanh chóng ép nhẹ tiếng bước chân. "Điện thoại của ai?" Lão Mao chập một tiếng. Có lẽ ngón tay hắn không cẩn thận ấn vào nút ghi âm, câu nói tiếp theo vừa ấp úng vừa mơ hồ, hoàn toàn không nghe rõ, chỉ cảm thấy không khí bên đó có hơi kỳ quái, như thể là rất cẩn thận. Hình như Văn Thời nghe thấy tên của mình, nhưng vì quá mơ hồ nên không chắc chắn lắm, có thể là nghe nhầm. Dù sao hắn cũng chưa từng nói tên của mình cho người ngoài. Qua một lúc lâu, điện thoại truyền tới vài tiếng sột soạt. Lão Mao áp điện thoại lên tai lần nữa, nhỏ giọng bảo: "Thật sự ngại quá, có lẽ phải phiền hai người tối nay rồi." Hắn còn chưa nói xong đã bị một giọng nói trầm thấp nhẹ nhàng cắt lời: "Lão Mao, đưa điện thoại cho tôi." Là Tạ Vấn. Hình như lão Mao bị dọa giật mình, bật thốt: "Ôi trời ơi!" Mãi nửa ngày sau mới nói: "Ông chủ, ngài tỉnh rồi à?" "Ừ." Tạ Vấn nhận điện thoại. "Đi làm việc đi." Lão Mao ô một tiếng rồi chạy biến. "Alo." Tạ Vấn nói. Giọng nói của anh ta khàn đặc, ngữ điệu không cao, có thể là do không còn ý cười thường ngày nên có vẻ hơi xa cách. "Ông chủ Tạ." Không hiểu vì sao, Hạ Tiêu hơi sợ. Cậu quay sang nhìn Văn Thời, vội ném củ khoai lang nóng bỏng tay này đi. "À thầy, anh của tôi tìm anh." Văn Thời im lặng. Hắn cảm thấy cái thằng ngốc Hạ Tiêu này chán sống rồi sao. Điện thoại không kịp trở tay, rơi vào tay của Văn Thời. Đúng lúc Tạ Vấn hỏi một câu: "Anh cậu đang ở bên cạnh à?" Văn Thời lạnh lùng đáp: "Tôi đây, nó chạy xa rồi." Tạ Vấn bị phản ứng của hắn chọc cười, anh trầm giọng cười nhẹ một tiếng. Văn Thời ấn tắt loa ngoài, đưa di động lên sát bên tai, liền nghe thấy tiếng cười trầm ấm gần trong gang tấc. Trong lòng như bị cái thứ nhỏ bé nào đó mềm mại cao nhẹ một chút. Đám diễn viên tập kỹ trên tivi đang mồm năm miệng mười, hắn đột nhiên cảm thấy hơi ồn, bèn cầm điều khiển từ xa tắt đi. "Lão Mao bảo anh đang bận à?" Xung quanh trở nên yên tĩnh, Văn Thời hỏi. Tạ Vấn lười biếng ừ một tiếng, lát sau bổ sung: "Cũng không phải là đang bận, đang ngủ thôi. Lúc tôi ngủ tính tình rất xấu nên bọn họ không dám gọi." Văn Thời nhớ lại cái bầu không khí dày dặn bên kia đầu dây ban nãy, trong lòng thầm nghĩ tính khí phải xấu tới mức cỡ nào chứ. Hắn thất thần một lúc, trong điện thoại cũng an tĩnh. Tạ Vấn vẫn lắng nghe, không hề dục hỏi lý do hắn gọi điện thoại. Hạ Tiêu chạy tới bên tủ lạnh, cầm hai hộp sữa bò. Cậu đưa một hộp cho Văn Thời tạ tội, sau đó nhỏ giọng hỏi: "Ngày mai chừng nào ông chủ Tạ tới ạ?" Văn Thời lúc này mới hoàng hôn, hỏi người ở đầu dây bên kia: "Ngày mai mấy giờ anh qua?" Tạ Vấn: "Buổi chiều đi." Nói là buổi chiều, nhưng thực tế lúc anh ta đến đã là chạng vạng tối. Cơn mưa tạnh từ hai ngày trước, nhiệt độ ở Ninh Châu tăng lên, vọt thẳng tới 30 độ. Văn Thời sợ nóng, điều hòa không khí trong nhà bật xuống mức thấp nhất, là kiểu có thể quấn chăn ăn kem ấy. Tạ Vấn vừa vào cửa đã cười. Trực giác Hạ Tiêu mách bảo anh ta đang tức. "Cái cậu đang trải nghiệm mùa đông tại nhà à?" Tạ Vấn hỏi. "Nóng." Văn Thời nhả ra một chữ lời ít ý nhiều, sau đó đánh giá anh ta từ trên xuống dưới một lượt. "Sao anh mặc còn dày hơn cả mấy ngày trước thế?" Tạ Vấn vẫn đeo đôi găng tay màu đen kia, trên cổ tay đeo chuỗi ngọc. Trời nóng như vậy mà anh ta mặc áo sơ mi và quần dài, trên khuỷu tay còn vắt một chiếc áo khoác. Khác với chiếc áo đen không cánh mà bay lần trước, cái này của anh ta màu đỏ thẫm. "Bởi vì đoán được cậu không có lòng tốt, âm mưu để tôi bị đông lạnh chết ở đây." Tạ Vấn nói đùa. "Tôi không thể phòng ngừa chu đáo để đảm bảo tính mạng được chắc." Lúc ngồi xuống ghế sofa, anh ta mặc luôn áo khoác lên người. Người bình thường mùa này mặc áo màu đỏ vào nhìn sẽ nóng nực muốn chết. Tạ Vấn lại là trường hợp ngoại lệ. Có vẻ anh ta rất hợp với gam màu này. Chắc do cổ áo lộ ra một đoạn sơ mi trắng, cũng có thể vì màu đỏ này vừa khéo trung hòa trạng thái bệnh tật triền miên này của anh ta. Hạ Tiêu trông thấy liền sững sờ. Mãi đến khi Tạ Vấn rút một cây bút từ chiếc hộp trên bàn trà, gõ nhẹ một cái lên mặt bàn bằng đá, cậu mới giật mình tỉnh táo, nhanh chóng chạy về phòng cầm vài xấp giấy ra. Hợp đồng ở đây ông chủ Tạ, anh xem qua đây. Hạ Tiêu kéo một chiếc ghế nhỏ ngồi xuống phía đối diện, cậu cầm một cây bút. Anh cũng xem qua đây. Không xem, mấy người tự quyết đi. Văn Thời cong người ngồi ở đầu bên kia ghế sofa, sát gần nguồn gió thoát ra của điều hòa. Gió mát bị mình hắn độc chiếm, vừa lời biếng miết vành tai, vừa giám sát hai người họ. Hai bên ít nhiều cũng có mối quan hệ cùng nhau lao vào lòng. Hợp đồng chỉ là hình thức mà thôi. Hạ Tiêu hỏi Tạ Vấn vài câu để đối chiếu thông tin. Anh vô cùng phối hợp trả lời đơn giản. Văn Thời ngồi nghe một hồi, khóe mắt vô thức liếc chiếc áo khoác màu đỏ. Lúc Tạ Vấn nói chuyện, góc cằm nhọn của anh ta sẽ hơi chuyển động. Loại cảm giác đã từng quen biết kia nháy mắt trỗi dậy, nhẹ nhàng cào lên trên trái tim hắn. Văn Thời cụp mắt, duỗi tay sờ yết hầu. Một lát sau, hắn đứng dậy, lê dép đi ra ngoài. Văn Thời lấy từ trong tủ lạnh ra một lon coca, bật nắp lon dốc vào miệng hai ngụm. Hắn xoay người lại, phát hiện Tạ Vấn ngước mắt lên, khỏi bàn trà từ bao giờ, đang nhìn mình. Động tác ngửa đầu uống nước của Văn Thời chững lại, khóe mắt liếc qua chạm mắt với đối phương. Tiếp đó, hắn xách theo lon coca, quay về phòng khách, cầm điều khiển tắt điều hòa, hỏi Tạ Vấn đã thu lại tầm mắt từ lâu. Anh uống gì không? Ánh mắt Tạ Vấn rơi vào đồ uống trong tay hắn. Chỉ có đồ lạnh thôi à. Hạ Tiêu đang điền số phòng và tiền thuê, nghe thế trợn tròn mắt ngẩng mặt lên. Không hiểu vì sao hai người này đột nhiên lại nhắc đến chuyện đồ uống rồi. Cũng có nước ấm, Văn Thời đáp. Cậu rót cho tôi chứ? Tạ Vấn cười nói, ánh mắt lại trở về trên bàn trà. Anh ta chỉ vào số 1 mà Hạ Tiêu viết, sửa lại. Viết sai rồi, tôi thuê hai phòng. Hạ Tiêu, hả? Tạ Vấn, không phải cậu rao thuê hai phòng à? Tôi muốn cả hai. Cậu nói anh tự đi mà rót, rồi đến cửa miệng, liền bị Văn Thời nuốt ngược vào. Một lát sau, trên bàn trà xuất hiện thêm một cốc nước ấm. Tạ Vấn có hơi bất ngờ, anh ta ngẩng đầu, nghe thấy Văn Thời lau bầu, nể mặt tiền thôi đấy. Sau đó cầm lon coca rời đi. Tạ Vấn nhìn bóng dáng cao ráo của hắn, quẹo vào góc rẽ, đi về phía phòng ngủ, tiếp đó duỗi tay đóng cửa. Vài giây sau, trong phòng ngủ vang lên tiếng tinh mơ hồ, chắc là tiếng khởi động của điều hòa. Anh ta thu tầm mắt, mở nắp bút, ký tên lên trang cuối của hợp đồng, sau đó thấp giọng nói. Học được cái tướng tham tiền ở đâu không biết. Học gì cơ? Hạ Tiêu không nghe rõ. À, không có gì. Tạ Vấn đặt bút xuống, cầm cốc thủy tinh lên uống một ngụm nước ấm, từ tốn bảo. Không nói cậu. Ồ, không có Văn Thời ở bên cạnh, Hạ Tiêu hơi sợ Tạ Vấn. Cậu trưng ra cái bộ dạng ngoan ngoãn, khép nép. Ông chủ Tạ, hôm nay anh có thể chuyển vào ở rồi. Cho nên toàn bộ tầng 2 đều thuộc về tôi phải không? Tạ Vấn xác nhận lại lần nữa. Đúng vậy, Hạ Tiêu thẳng thắn đáp. Vậy tôi bảo bọn họ thu dọn đồ đạc mang qua, có thể hơi nhiều đấy. Đợi tới khi bọn lão Mao ngồi trên một chiếc xe ngựa vất vả chạy qua, Hạ Tiêu mới hiểu được hơi nhiều là có nghĩa gì. Văn Thời bị tiếng động lịch kịch làm ồn tới mức phải mò ra khỏi phòng ngủ. Mấy người thợ bóc vác đang chuyển một thứ gì đó bọc lụa đỏ lên tầng 2. Văn Thời tránh sang một bên, trông thấy Tạ Vấn đang khoanh tay tự người ở cửa bếp. Anh chuyển cái gì thế? Hắn nhíu mày hỏi. Một gốc cây, Tạ Vấn đáp. Văn Thời, gốc gì cơ? Tạ Vấn, cây. Văn Thời, anh thuê phòng cho cây ở đấy à? Anh bị điên sao? Đừng âm thầm chửi người. Tạ Vấn liếc mắt nhìn thấu lời trong lòng của hắn, cười cười dựa vào cửa. Không phải cậu từng thấy rồi à? Cái cây ở tầng 2 Tây Bình Viên ấy, bên đó đặt được thì ở đây cũng đặt được. Văn Thời nhanh chóng phát hiện mình chửi vẫn còn hơi sớm. Nối tiếp sau cái cây còn một cặp núi đá giả, hoa cỏ các loại, các tổ không biết dành cho con gì sống và hại con ruồi nhỏ. Đây nào phải chuyển đô, đây là bấn cả khu vườn ở tầng 2 Thái Bình Viên qua bên này mà. Nhìn cái tình cảnh này, Văn Thời suýt nữa tưởng anh ta bỏ cửa hàng chuẩn bị chạy trốn ấy chứ. Cũng may không chuyển cả mấy cái thứ ở tầng 1 sang, vẫn có chút dáng vẻ của ông chủ. Sau khi chuyển xong tất cả mọi thứ, đã là hơn 10 giờ tối. Lão Mao thanh toán tiền công cho cái đám người và tiền xe xong mới ưỡn bụng đi vào nhà, ngoan ngoãn đứng thành một hàng với Đại Triệu và Tiểu Triệu ở cạnh cửa. Con mắt chớp chớp nhìn Văn Thời và Hạ Tiêu. Hạ Tiêu sợ gần chết. Văn Thời thoáng nhìn lên tầng 2, mặc dù cái đám người chuyển nhà tạo ra tiếng động khá lớn, nhưng tay vịn cầu thang, tường sàn nhà đều lành lặn, không hề trầy xước mai mòn, mặt đất cũng sạch sẽ. Đương nhiên đó đều là do Lão Mão, Đại Triệu và Tiểu Triệu dọn dẹp. Tạ Vấn bày ra cái dáng vẻ mười ngón không dính bụi, mặt dày khoanh tay đứng nhìn, cuối cùng còn phủi cái đám bụi không hề tồn tại trên tay áo. Tất cả đồ đạc của anh ở tầng 2 đã rồi chứ? Văn Thời hỏi xác nhận lại. Tạ Vấn nghĩ ngợi nói, chưa, còn ba cái chưa chuyển lên. Văn Thời quét mắt một vòng, đâu? Tạ Vấn chỉ tới cạnh cửa. Văn Thời nhìn sang, đó là Lão Mao, Đại Triệu và Tiểu Triệu. Hắn nghi ngờ hỏi, anh với Lão Mao một phòng, Đại Triệu và Tiểu Triệu một phòng sao? Ông chủ tốt tính thế, chịu ở chung phòng với nhân viên cửa hàng A. Tư Vấn, không phải, tôi một phòng. Văn Thời càng không tin nổi. Hắn yên lặng một lúc lâu, không nhịn được nữa. Một mình anh một phòng, Lão Mao với hai cô gái ở một phòng A. Hạ Tiều cũng không hiểu gì luôn. Bốn vị khách trọ do Tạ Vấn cầm đầu dường như chưa từng suy xét về cái vấn đề này. Sau khi bị Văn Thời chỉ ra, vẻ mặt nháy mắt trở nên trống rỗng. Chuyện này quá lạ lùng, Hạ Tiều nhịn không được nói. Mấy người trước kia sống như thế nào? Tiểu Triệu khịt mũi. Có ổ là được. Đại Triệu đánh cổ nàng một cái. Dù sao chỗ lớn hay chỗ nhỏ cũng đều để ngủ cả, ghép ghế tựa là thành giường thôi. Hạ Tiều không nghe nổi nữa, cậu nói, trên tầng còn có một phòng sách, kéo ghế sofa làm giường cũng được. Hai cô gái lập tức nói, được được, cứ quyết định như vậy đi. Cậu thật thông minh, thế không phải là đủ chỗ ở rồi sao? Hạ Tiều được khen tới mặt mày đỏ bừng. Lão Mao lại nói, vậy tạm thời làm phiền hai người, mong được quan tâm nhiều hơn. Hạ Tiều xua tay, không có không có, việc nên làm thôi. Đêm nay khá bận nên ai cũng mệt mỏi, chủ yếu trong Tạ Vấn hơi ẻ ỏi, giống như buồn ngủ đến chiếp cả mắt. Sắp xếp xong xuôi chỗ nghỉ, đám người chào hỏi nhau rồi ai về phòng nãy đi ngủ. Tầng trên tầng dưới đều có nhà vệ sinh riêng, tắt đèn một cái là như thành hai thế giới riêng biệt, không hề quấy rầy không gian của nhau. Lúc ngã vật xuống giường, Hạ Tiêu cảm giác ngày hôm nay trôi qua có hơi ly kỳ. Biệt thự vốn hiu quạnh đột nhiên lấp kín người, có vẻ không được chân thật cho lắm, giống như đang nằm mơ vậy. Một giây trước khi chìm vào giấc ngủ, cậu nảy ra một suy nghĩ kỳ quái. Cậu thế mà lại cảm thấy chuyện này lâu lắm rồi mới gặp lại. Văn Thời không chìm vào giấc ngủ nhanh như cậu. Hắn nghe tiếng bước chân sang sạc trên tầng, dường như đang suy nghĩ cái chuyện gì đó. Trong khoảng thời gian này, hắn liên tục giải hai cái lòng, hòa tan xương đen trên cơ thể ba người, dẫn đến cơ thể hắn cũng xảy ra biến đổi. Thật ra quá trình hòa tan này vốn rất nguy hiểm. Càng là người sạch sẽ thì càng dễ hòa tan những thứ đó. Cho nên những phán quan đời đầu luôn cố gắng để bản thân có được linh tướng thuần khiết nhất. Người này tu hành khắc khe nghiêm túc hơn cả người kia. Đến đời sau, ít người noi theo như vậy, bởi vì thật sự khó quá. Nhất là mấy thế hệ gần đây, phản quan lấy vợ sinh con đã trở thành chuyện thường tình, không còn khắc khe như trước kia nữa. Linh tướng của bọn họ tuy rằng sạch sẽ hơn người thường, nhưng cũng không thể bằng tổ tiên được, cho nên độ nguy hiểm lúc hòa tan cũng nhiều hơn một chút. Nếu như thành công, thứ được hòa tan sẽ trở thành một phần của bọn họ, chậm rãi giúp người đó trở nên mạnh hơn, thuần khiết hơn, kéo dài tuổi thọ hơn. Đây cũng được coi như là một kiểu tu hành, tu đến cái trình độ nhất định thì tương đương với bán tiên. Nhưng nếu như lần hòa tan đó không thành công, những ấn khí sát khí chuyển dời lên người bọn họ cũng vẫn trở thành một phần của cơ thể. Nó được gọi là ăn mòn hoặc ô nhiễm. Nếu như liên tục thất bại, trải qua tháng ngày tích lũy, vậy thì chỉ có thể rơi vào kết cục bị xóa tên mà thôi. Bản thân còn không cứu được thì sao có thể giúp được người khác? Văn Thời được xem như trường hợp đặc biệt trong số đó. Hắn không có linh tướng, chỉ có cái vỏ rỗng, cho nên sẽ không bị ăn mòn. Nhưng đồng thời, việc hòa tan thành công cũng không có ích lợi gì cho hắn. Hắn tựa như một bộ xương khô, ăn cái gì cũng trôi tuột qua khung xương trống rỗng, chỉ bù đắp được chốc lát chứ chẳng có tác dụng gì khác. Nhưng lần này hắn lại cảm nhận được sự thay đổi, dường như đang dần khôi phục về cái trạng thái ngày xưa. Đương nhiên chỉ là một chút thôi. Có lẽ vì chút biến hóa nho nhỏ này, đêm nay hắn mơ một giấc mơ lâu rồi chưa gặp, mơ thấy một số chuyện trước đây, cũng mơ tới một người. Đó là một ngọn núi tên Tùng Vân. Bởi vì khắp núi đều là cây tùng, sắc xanh trải dài một mảnh, hễ có gió thổi qua núi, rừng cây sẽ nhấp nhô chập trùng, tự như mây trôi cuồn cuộn. Chẳng ai biết ngọn núi này trước kia gọi là gì, sau này lại đổi thành gì. Dù sao đó cũng là chuyện của rất lâu về trước. Có lẽ cái tên Tùng Vân này là do Trần Bắc Đáo thuận miệng đặt khi đang nấu một bình rượu tùng, rồi chợt liếc nhìn cánh rừng ấy. Rừng tùng ở đây là một đặc sản ở Đình Châu, Hà Bắc. Dùng nhự tùng sẽ ủ ra một loại rượu trắng bổ dưỡng chứa 21 loại axit amin. Văn Thời không nhớ rõ những chuyện đó, nhưng khi nhìn thấy cái cảnh tượng ngọn núi trong mơ, dường như hắn ngửi thấy hương trà pha nước tuyết và mùi rượu tùng thoang thoảng. Sườn núi Tùng Vân có một vùng trũng tự nhiên, mặt đất bằng phẳng, khuất ánh mặt trời. Nơi đó có một căn nhà sạch sẽ tao nhã, có vài đứa trẻ chơi chơi sống ở đó. Trong mơ có lẽ đang là một cái khoảng thời gian rét đậm nhất trong năm, rất lạnh. Bếp lò trong góc phòng đang nấu cái thứ gì đó. Văn Thời nghe thấy tiếng sôi, theo bản năng muốn nhìn sang, nhưng bản thân trong mơ không quay đầu mà lại cụp mắt, quật cường nhìn chằm chọc hai cục sỏi nhỏ, một cành cây khô héo và một con chim chết queo trên đó. Con chim gầy đét kia khô quắt, lông xác xơ, hai chân duỗi thẳng, trông vừa dọa người vừa đáng thương. Có vẻ như hắn còn rất nhỏ, nhỏ đến mức cái bàn bên cạnh còn cao hơn hắn. Động nơi khỏe mắt còn có mấy đứa bé khác, cũng đều cao hơn hắn. Bọn chúng tụ tập đứng ở một góc khác, cách hắn một khoảng xa và rõ ranh giới. Trong phòng có đốt hương, khói trắng lượn lờ, hắn không chịu ngước mắt lên, cũng không thể thấy rõ vẻ mặt của mấy đứa kia. Nhưng hắn cảm giác được một đứa trong đó đang run rẩy, quần vải tơ khẽ đung đưa. Bọn chúng rất sợ hắn. Văn Thời nghĩ thầm, cửa đột nhiên vang lên tiếng kẹo kẹt, bị ai đó đẩy ra. Mấy đứa trẻ kia hơi sửng sốt, vội vàng hoảng sợ xếp thành một hàng, vai chạm vai nhưng vẫn giữ khoảng cách với hắn. Hai tay chúng nó nắm chặt lấy nhau, giơ lên trước trán, cúi đầu cung kính hành đại lễ, giọng nói tràn đầy nét ngây thơ. Chúng nó đồng thanh gọi, sư phụ. Chỉ có mình hắn vẫn thờ ơ, nhìn chăm chăm con chim kia như cũ, quyết không ngẩng đầu cũng không lên tiếng. Môi mím chặt, tay chắp sau lưng nắm chặt tới mức đau nhức. Hắn nghe thấy tiếng bước chân sang sạc vang lên rất khẽ, như thể gió nhẹ thổi xuyên qua cánh rừng. Tiếp theo một người dừng chân ngay trước mặt hắn. Người nọ rất cao, hắn chỉ có thể nhìn thấy vạt áo của đối phương. Áo trong màu tuyết trắng, áo khoác lại là màu đỏ đậm, rõ ràng là gam màu tươi đẹp, nhưng không hiểu sao